Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982 Tiểu Đoàn Tử. Người thích sao? Dư huynh quả thực không bán. Vương họ trung niên nhân lại là không thuận theo không buông tha. Hỏi, không bán. Dư Phúc nhìn vương họ trung niên nhân, chậm rãi nói, thiên chân vạn xác, ân, dư huynh quả nhiên có khí độ. Vương họ trung niên nhân chậm rãi gật đầu, nói, nhưng là nếu dư huynh không bán này đem bảo kiếm, rồi lại như thế nào? Như thế nào chi trả năm nay địa tô? Theo tiểu đệ nói biết, tựa hồ khoảng cách giao nộp địa tô thời gian không xa. Kia vương họ trung niên nhân theo như lời, thuộc về tình hình thực tế. Nếu là qua kỳ hạn không thể giao thượng địa tô, chỉ sợ phía trên tức giận, toàn bộ làng trài đều sẽ vạn kiếp bất phục. Trong khoảng thời gian ngắn, kia Dư Phúc cư nhiên không biết nên như thế nào cho phải. Hắn nếu là đem Thanh Phong kiếm bán cho đối phương, cố nhiên có thể thu hoạch đến một bút linh thạch tới giao nộp địa tô. Cũng biết cứ như vậy, bên ta thôn liền vô lợi hại pháp bảo. Không lâu luận võ tự nhiên lại là vô vọng thắng được. Nếu là Dư Phúc không bán Thanh Phong kiếm, tất nhiên vô pháp chi trả địa tô. Hậu quả không dám tưởng tượng, Dư Phúc trong lòng một trận bất đắc dĩ. Nếu là lại bày quán mấy ngày, phỏng chừng cũng sẽ không có người mua nổi Thanh Phong kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, Dư Phúc cư nhiên vô pháp lấy hay bỏ, Giang Nam Nhứ ở một bên nhìn hồi lâu. Kia Dư Phúc chỉ lo chiếu ứng sạp trước mấy người, nơi nào nhìn đến Giang Nam Nhứ tồn tại. Giang Nam Nhứ đột nhiên cúi đầu, thấy kia tiểu đoàn tử vẻ mặt không tha, tựa hồ cực kỳ thích kia Thanh Phong kiếm dường như. Nàng đột nhiên nhớ tới đêm qua Dư Phúc cùng tiểu đoàn tử đối thoại, vội vàng cong hạ thân tử, đối kia tiểu đoàn tử nhẹ nhàng hỏi, tiểu đoàn tử, người thích kia kiếm sao? Thích, chính là, ra ra nếu là không bán rớt nói, chúng ta thôn cũng vô pháp qua. Không thể tưởng được, kia tiểu đoàn tử cư nhiên như thế hiểu chuyện, tuy rằng trong lòng thích kia đoàn kiếm, trong miệng lại là hãy còn ấp úng, không muốn một mình bá chiếm kia tiểu kiếm. Giang Nam Nhứ trong lòng minh bạch, kia làng trài sở dĩ có thể chống đỡ đi xuống, hơn phân nửa đều là Dư Phúc ở bất đắc dĩ chống đỡ. Nàng đối kia tiểu đoàn tử nhẹ nhàng cười, nói, nếu tiểu đoàn tử thích, kia tỷ tỷ liền đem nó tặng cho ngươi. Nói xong, Giang Nam Nhứ cũng không đợi tiểu đoàn tử nói chuyện, cong lưng đi, đem nàng ôm lên, hướng đám người bên trong đi đến. Nếu nhân gia không muốn bán cho ngươi, ngươi cần gì phải đau khổ tương bức. Giang Nam Nhứ tách ra mọi người, chậm rãi đến gần, đối kia vương họ trung niên nhân nói. Nói xong, nàng đột nhiên xoay người, đối kia Dư Phúc nhợt nhạt cười, cũng đem tiểu đoàn tử đặt ở trên mặt đất. Kia tiểu đoàn tử ở một bên nhìn hồi lâu, chỉ là sợ hãi chung quanh người nhiều không dám tiến lên. Lúc này, ra ra khoảng cách nàng chỉ là ở gang tấc chi gian. Nhưng thấy tiểu đoàn tử bay dường như nhào vào Dư Phúc trong lòng ngực, cư nhiên thấp giọng khóc thút thít lên, ngươi là, kia vương họ trung niên nhân chưa bao giờ gặp qua Giang Nam Nhứ. Lại là thức tiểu đoàn tử, chỉ thấy hắn hơi chút sửng sốt, có chút kinh ngạc. Kia trung niên nhân thấy Giang Nam Nhứ lạ mắt, nhất thời lấy bất động chủ ý, chỉ phải chậm rãi nói, chẳng lẽ, đạo hữu cũng muốn mua thanh kiếm này? Kia Thanh Phong kiếm tất nhiên là không tầm thường, có thể nói là thượng phẩm. Dư Phúc chào giá 3.000 linh thạch cũng coi như là tiện nghi. Kia vương họ trung niên nhân đã là tăng giá 5.000 linh thạch, lại không tin Giang Nam Nhứ có như vậy giá trị con người. Hắn thấy Giang Nam Nhứ một giới nữ lưu, tự nhiên không có đem này để vào mắt. Giang Nam Nhứ đem vương họ trung niên nhân biểu tình đều xem ở trong mắt, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng quay đầu lại, hướng một bên Dư Phúc hỏi, này đem Thanh Phong kiếm, 3.000 linh thạch, đạo hữu sai rồi, 5.000, kia vương họ trung niên nhân thấy Giang Nam Nhứ hỏi giới, vội vàng nói, hắn thấy Dư Phúc muốn nói lời nói, vội vàng còn nói thêm, chư vị đều xem rõ ràng, ta chính là ra giá 5.000 linh thạch, ngoặc kép, hết chương.